Long Tiêu Diêu tuy rằng đã giết không ít yêu thú cấp 8 nhưng lại biết thực lực của mình không cường đại như yêu thú cấp 8. Có thể chiến thắng chủ yếu là do linh trí yêu thú cực thấp. Mà hắn lại mượn dùng các loại pháp trận phụ trợ và các thủ đoạn công kích cho nên mới lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, mỗi lần đối mặt với yêu thú cấp 8, hắn đều toàn lực ra tay. Mặc dù Hùng Sư Khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến do ít đối thủ nhưng cảm giác lực mẫn dụy bẩm sinh vẫn khiến nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mà bởi vì bạo vũ nùng vụ trận phát huy tác dụng, Hùng Sư lúc này đã lâm vào trong màn mưa bụi và sương mù. Không thể phát hiện ra nguy hiểm tới từ phía nào chứ nói gì tới chống đỡ công kích. Thân hãm hiểm cảnh, Hùng Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Đây chính là thiên phú sư hống của nó, cũng chính là tương đương với thần thông hổ khiếu. Hùng Sư cũng như mãnh hổ, đều thuộc loại vu trong bách thú. Nguyên nhân vì thế cho nên chúng đều có khí tức vương giả, đứng trên cao nhìn xuống. Thanh âm của chúng ẩn chứa khí tức bá vương với lực phá hoại cường đại. Trong tiếng sư hống, màn sương mù dày đặc và hỏa diễm do ngũ hành trận phát ra cũng đều lập tức lặng lẽ biến mất. Hùng Sư lập tức khiến cho tinh túc kiếm trận trở nên tán loạn, mất đi tác dụng của kiếm trận. Mà phi kiếm và kiếm khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, ngay cả lôi điện của lôi điện kiếm cũng ảm đạm rất nhiều. Trong khi đó, Long Tiêu Diêu cảm giác một trận ù tai. Dù có phòng bị nhưng vẫn xuất hiện một tia choáng váng trong đầu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Long Tiêu Diêu không ngự khí phi hành khi giao chiến với Hùng Sư. Tuy rằng Hùng Sư đạt tới cấp 8 nhưng vẫn chưa thể phi hành, vốn giao chiến từ giữa không trung là an toàn nhất. Tuy nhiên, nếu ở giữa không trung mà đột nhiên mê muội, dù chỉ là chớp mắt thì nguy hiểm vô cùng. Ngay khi mưa bụi biến mất, Hùng Sư lại lần nữa lao về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức tế ra lôi điện thuẫn. Cũng lấy ra 6 tấm lôi thuẫn phù và lôi điện thuẫn. Hình thành một đạo phòng thủ liên hợp. Che chắn trước người. Đồng thời, tay hắn liên tục bấm quyết. Bổ sung chân khí vào phi kiếm xa xa. Lần nữa khống chế tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm đánh về phía Hùng Sư. Hùng Sư bị phòng tuyến lôi điện thuẫn ngăn cản, lập tức huy động trảo phải đánh về phía trước. Yêu thú vốn trời sinh sợ hãi với lôi điện nhưng Hùng Sư có địa vị vương giả. Quyết không cho phép kẻ nào khiêu chiến. Huống chi trong mắt nó còn là một bữa ăn ngon lành. Trên trảo phải của nó kim quang đại thịnh, mạnh mẽ chụp về phía phòng tuyến đang phát ra lôi điện. Hùng Sư thuộc loại một trong những yêu thú hung mãnh nhất. Lực công kích cũng là số một số hai trong những yêu thú có thuộc tính ngũ hành. Nhưng tuyến phòng ngự lôi điện Long Tiêu Diêu tạo ra lúc này lại mạnh như pháp bảo cực phẩm, một kích rất khó công phá. Phòng tuyến phóng xuất ra lôi điện. Hình thành một lôi điện cầu thật lớn, bao phủ lấy trảo phải của Hùng Sư. Kim quang vừa lóm lên trên trảo phải của Hùng Sư liền trở nên ảm đạm nhưng công kích của Hùng Sư cấp 8 cũng sánh ngang pháp bảo thượng phẩm. Lực công kích không hề đơn giản. Nháy mắt đã xé rách lôi điện cầu. Mạnh mẽ đánh lên tuyến phòng ngự. Tuyến phòng ngự lập tức bị lay động. Lôi điện cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ba tấm phù chỉ liền vỡ nát. Từ giữa không trung rơi xuống. Long Tiêu Diêu đương nhiên không khinh thường đối thủ. Hắn lại lấy ra 4 tấm lôi thuẫn phù khác để gia tăng phòng ngự. Lúc này tinh túc kiếm trận cũng đã khôi phục trận kình. Uy áp kiếm trận lần nữa bao vây Hùng Sư. Lôi điện kiếm cũng bay thẳng tới. Ngoài ra hắn còn phát động công kích thần thông huyễn vượng. Tuy nhiên, Pháp trận dù chưa bị bài trừ nhưng năng lượng tổn hao nhiều, tạm thời mất đi tác dụng. Tuy rằng hồn lực của yêu thú thường yếu nhược hơn người tu tiên một chút nhưng hồn lực của Long Tiêu Diêu khẳng định không thể mạnh hơn hồn sư cấp 8. Hắn thi triển thần thông huyễn vượng chủ yếu là nhằm quấy rối đối phương. Dù sao thần thông huyễn vượng cũng không xuất hiện phản vệ. Tiêu hao chân khí cực ít mà không có tác dụng phụ cho nên hắn sao lại không làm. Hùng sư tuy rằng có thực lực cường đại nhưng mấy trăm năm qua còn chưa giao thủ lần nào, kinh nghiệm thực chiến ít tới đáng thương. Tính cách nó vốn kiêu ngạo, không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào khiêu khích nó. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu không ngờ phát động một vòng công kích mới. Nó lập tức hướng về phía trước thi triển thần thông sư hống lần nữa. Sư hống và hổ khiếu cùng giống nhau, tiêu hao yêu nguyên lực rất lớn. Hùng sư tuy rằng cao tới cấp 8 nhưng toàn lực thi triển thì cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tuy nhiên, hùng sư cũng không cần những điều này. Chẳng những tính cách nó kiêu ngạo mà lại đã quyết chí phải tiến lên công kích. Hơn nữa, thuộc tính kim có đặc tính công mạnh thủ yếu cũng khiến nó không thể không tiến lên. Trong tiếng sư hống, kiếm trận lại tán loạn. Phòng tuyến lôi điện cũng ảm đạm rất nhiều. Thêm 3 tấm phù chỉ vỡ ra. Từ giữa hư không rơi xuống. Lôi điện của lôi điện kiếm và kiếm khí cùng tiêu tan vài phần, tốc độ của phi kiếm cũng giảm đi nhiều, thân mình run rẩy. Hai tai Long Tiêu Diêu lần nữa ù lên, ý thức cũng xuất hiện mê muội một chút. Đương nhiên, điều này chủ yếu là vì lần thi triển sư hống này. Hùng sư nhằm vào phía trước mặt nó. Năng lượng sóng âm tự nhiên chủ yếu công kích phía trước. Sư hống của hùng sư cấp 8 có uy lực cường đại, có thể sánh ngang công kích thanh ba của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nếu không phải Long Tiêu Diêu đã sớm phòng bị thì rất có thể đã lâm vào hôn mê. Hùng sư hoàn toàn bộc phát thiên tính hung mãnh của mình. Sau khi phát ra sư hống, nó lại huy trảo đánh nhanh về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 243 yêu thú hỏa nha. Long Tiêu Diêu vốn đã có đề phòng với sư hống của hùng sư. Đồng thời A-di-đà Phật Châu trên cổ hắn cũng phóng suốt kim quang. Khí tức Phật môn thuần khiết lập tức tiến nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn liền khôi phục thần chí thanh minh. Trảo phải của hùng sư đánh lên trên phòng tuyến lôi điện. Nó vốn đã bị ảnh hưởng co sư hống mà suy yếu đi rất nhiều cho nên lập tức vỡ tan. Lôi điện thuận bị đánh lui lại cần một thước, còn dư 4 tấm lôi thuẫn phù cũng bị đánh tan từ giữa không trung rơi xuống. Sau khi đánh tan phòng tuyến lôi điện, hùng sư lập tức lao tới, ý đồ tấn công Long Tiêu Diêu. Nhưng đúng lúc này, bạch quang chói mắt lóe lên, dù không khiến nó mê muội nhưng cùng đủ khiến nó hoa mắt một chút. Hùng sư không tự chủ được phải dừng lại. Chỉ trong nháy mắt này, Long Tiêu Diêu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Kịp thời lấy ra 6 tấm lôi thuẫn phù mới. Lập tức tạo nên một đạo phòng tuyến mới trước người 2 thước. Trên phòng tuyến này không chỉ có lôi điện thuẫn đã khôi phục do hắn rót thêm chân khí vào mà còn bao gồm cả lôi điện tráo. Sư hống của hùng sư vốn khiến trong lòng Long Tiêu Diêu có chút kiên kỵ. Hắn tế ra lôi điện tráo chính là nhằm đề phòng sư hống. Tuy rằng lôi điện tráo không thể hoàn toàn ngăn cản sóng âm công kích nhưng pháp khí phòng ngự toàn diện vẫn có tác dụng suy yếu sư hống đôi chút. Hắn hiểu được trong gia chiến kịch liệt, nếu chỉ mê muội một chút cũng đủ khiến mình phải trả giá bằng cả tính mạng. Hùng sư không thể nắm được thời cơ chết mắt trong cuộc chiến. Khi nó lại tiếp tục lao về phía Long Tiêu Diêu thì phía trước mặt đã xuất hiện một đạo phòng tuyến lôi điện mới. hơn nữa còn cường đại hơn lúc trước. Long Tiêu Diêu lúc này cũng bổ sung năng lượng đã tiêu hao cho phi kiếm. Tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm lại lần nữa phát động công kích. Tuy nhiên, sau lần sư hống thứ hai, hai kết giới pháp trận rốt cục đã không thể chống đỡ, ầm ầm vỡ nát. Long Tiêu Diêu lúc này cũng không quá lo lắng. Hắn nhận ra uy lực của sư hống còn mạnh hơn hổ khiếu của Tuyết Nguyên Hổ, nhưng lực công kích của nó lại không bằng. Điều này cũng rất hợp lý. Hùng sư chỉ có thiên phú thần thông, sư hống là mạnh nhất cũng là công kích mạnh nhất của hắn. Ngoài nó ra, hùng sư cũng chỉ là yêu thú thuộc tính kim cường địa hơn bình thường một chút mà thôi. Long Tiêu Diêu phát hiện sau khi thi triển sư hống lần thứ hai, hùng sư đã có vẻ suy nhược. Hắn đã đoán ra hùng sư chỉ có thể thi triển thần thông này ba lần mà thôi, hiện tại thắng lợi đã ngã về bên hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của con hùng sư này thật sự quá kém, tính cách lại ngạo mạn khiến nó căn bản không tính toán bỏ chạy. Không biết cũng không thèm sử dụng mưu lược, nó chỉ biết dũng mãnh, hay đúng hơn là lỗ mãn công kích toàn lực mà thôi. Hùng sư lại toàn lực phát động sư hống về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời thân mình cũng lao ra, huy động cả hai móng vuốt công kích về đạo phòng tuyến mới của Long Tiêu Diêu. Dưới công kích của sư hống, đạo phòng tuyến vừa mới hình thành của Long Tiêu Diêu lại trở nên yếu ớt. Lôi điện trên đó ảm đạm trên diện rộng. Lôi điện thuẫn và lôi điện tráo cũng không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, vì bị lôi điện tráo cản trở cho nên uy lực của sư hống giảm mạnh, vẫn chưa tạo ra cho Long Tiêu Diêu đã có chuẩn bị chút ảnh hưởng nào đáng kể. Hùng sư tuy rằng liền sau đó đã công kích tiếp, nhưng sau lần phát ra sư hống thứ ba, yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao cực nhiều. Lực công kích giảm xuống, động tác cũng trở nên chậm chạp hơn. Trảo phải của hùng sư đánh lên phòng tuyến lôi điện khiến nó liền ảm đạm vô quang. Năm tấm phù chỉ liền rơi xuống. Lôi điện thuẫn cũng bị đẩy lui nửa trượng, thu nhỏ lại không ít. Long Tiêu Diêu thấy thế không kinh hãi mà còn vui mừng. Hùng sư quả nhiên thực lực giảm mạnh, điều hắn chờ đợi chính là lúc này. Hiện tại, hùng sư đã không thể tạo ra uy hiếp quá lớn đối với hắn. Hắn lại lấy ra hai tấm lôi thuẫn phù, hợp với lôi điện thuẫn và lôi điện tráo hình thành tầm phòng thủ mới, đồng thời bổ sung năng lượng cho phi kiếm. Toàn lực công kích. Hùng sư do yêu nguyên lực khô kiệt cho nên công kích phòng ngự giảm xuống, chỉ có thể huy động hai móng vuốt, ý đồ chống đỡ phi kiếm công kích. Không biết là xuất phát từ ngạo mạn hay ngu xuẩn mà hùng sư căn bản không tính chạy trốn, liều chết ở lại chống cự. Nhưng tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm vô cùng sắc bén, hai móng vuốt của hùng sư căn bản không thể chống đỡ. Trong khi lực phòng ngự của nó đã rất yếu, chỉ một lúc sau, nó đã bị phi kiếm đâm mấy phát, lâm vào bị thương nặng. Chỉ kiên trì thêm một lúc, hùng sư liền phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất chết đi. Long Tiêu Diêu thu lấy hồn phách thi thể yêu thú, bố trí pháp trận tu luyện khôi phục rồi hấp thu hồn phách hùng sư. Thiên phú thần thông của hùng sư với hắn hiện tại đã không có ý nghĩa, cho nên chỉ bố trí thú hồn nó vào một huyệt đạo bình thường. Sau đó, Long Tiêu Diêu tiếp tục tìm kiếm trên thảo nguyên. Phiến thảo nguyên này sinh trưởng rất nhiều dược thảo quý hiếm dùng để luyện chế đan dược nguyên anh kỳ. Hơn nữa thấp nhất cũng đạt tới mấy ngàn năm. Mấy ngày sau đó, Long Tiêu Diêu thu hoạch cũng rất phong phú, hơn nữa cũng không gặp phải yêu thú nào. Tuy rằng an toàn nhưng lại có chút không được hoàn mỹ. chung quy nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn khi tiến vào phiêu miêu viên chính là bắt giết yêu thú để thu thú hồn. Mãi cho tới ngày thứ tư, khi Long Tiêu Diêu đang nhổ lục tâm thảo thì một con yêu thú hỏa nha cấp 8 từ giữa không trung bay về phía hắn. Yêu cầm cấp 8 có tốc độ phi hành còn nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ vài phần. Cho dù Long Tiêu Diêu có pháp khí gia tăng tốc độ nhưng vẫn chậm hơn yêu cầm nhiều lắm. Đây cũng là đối thủ mà hắn rất không muốn đối mặt. Phương thức đối phó yêu cầm của Long Tiêu Diêu chính là hấp dẫn yêu cầm tới gần, dùng pháp trận vây khốn. Đặc điểm lớn nhất của yêu cầm chính là tốc độ di chuyển mau lẹ, lực phòng ngự lại khá yếu kém. Chỉ cần có thể vây khốn nó thì cơ bản có thể dễ dàng giết chết. Long Tiêu Diêu phát hiện hỏa nha, lập tức lấy ra trận bàn, chuẩn bị đầy đủ, cùng lúc phát động cự thạch trận, bảo hộ mình vào bên trong. Chỉ cần hỏa nha đáp xuống công kích hắn thì hắn có thể phát động pháp trận vây khốn đối phương. Nhưng mà hỏa nha vẫn chưa bổ nhào xuống, chỉ không ngừng lượn qua lượn lại một lúc, phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ cao một tấc về phía kết giới pháp trận. Vừa phun ra hỏa diễm, nhiệt độ trong không khí lập tức tăng cao, không khí bốn phía cũng dao động kịch liệt. Khi hỏa nha lao xuống công kích, Long Tiêu Diêu liền nhận ra dưới hai chân của hỏa nha còn có một đôi tiểu trảo. Long Tiêu Diêu ngẩn ra, lập tức ý thức được đây không phải là hỏa nha bình thường mà là một con hỏa nha có huyết mạch Tam Túc Kiên Ô. Tam Túc Kiên Ô được xưng là Thái Dương Thần Điểu, đều là thần cầm thuộc tính hỏa sánh ngang Chu Tước, Phượng Hoàng. Có được thiên phú thần hỏa Thái Dương Thần Hỏa, là một trong chín đại thần hỏa trên thế gian. Con hỏa nha này tuy không phải là Tam Túc Kim Ô nhưng cũng đã kích hoạt thiên phú thần hỏa. Cho nên hỏa diễm nó phun ra mới gây ra nhiệt độ cao như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 244 Thiên Phú Thần Hỏa. Long Tiêu Diêu cảm giác đạo hỏa diễm kia bất phàm, lập tức lấy ra bốn tấm băng thuẫn phù. Hiện tại, ngoại trừ linh căn thuộc tính thạch và kiếm hồn ra thì tất cả linh căn các hệ khác đều đã đạt tới viên mãn. Vì để khi tác chiến có thể sử dụng các loại pháp kỹ khắc chế đối thủ cho nên đã chuẩn bị rất nhiều thần phù đủ các hệ. Băng thuẫn phù biến thành một đạo phòng tuyến bốn phía cứng rắn do băng cấu thành, nghênh đón đạo hỏa diễm nhìn có vẻ khá nhỏ bé kia. Thủy khắc hỏa, mà thuộc tính biến dị băng lại có hiệu quả khắc chế hỏa diễm càng rõ ràng. Nhưng, Long Tiêu Diêu vẫn đã xem thường đối thủ. Đạo hỏa diễm kia khi đánh lên phòng tuyến băng thuẫn, hàng băng nháy mắt đã bị hòa tan. Chỉ kiên trì một chút đã bị hỏa diễm xuyên qua. Bốn tấm phù chỉ tổn hại liền từ trong trung rơi xuống. Thủy khắc hỏa là không sai nhưng không phải một giọt nước có thể diệt cả một cơn cháy rừng hừng hực. Kết quả giao phong giữa thủy và hỏa còn phải xem phẩm chất và năng lượng ẩn chứa bên trong từng loại. Thuộc tính băng dù hơn xa so với thuộc tính thủy bình thường nhưng cũng là thuộc tính biến dị bình thường. Mà phẩm chất của Thái Dương Thần Hỏa lại vượt xa phạm trù nhất giới. Uy lực tất nhiên vượt xa thuộc tính băng. Tuy nhiên, thuộc tính băng vẫn có hiệu quả khắc chế nhất định đối với hỏa diễm. Năng lượng ẩn chứa trong bốn tấm băng thuẫn phù cũng không nhỏ. Băng thuẫn dù bị tiêu hủy nhưng cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng trên đó hỏa diễm. Chỉ còn lại một ngọn lửa mong manh mà thôi. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hỏa diễm dù chỉ còn là một tia lửa tàn nhưng cũng không dám sơ suất. Bấm quyết thi triển ra một đạo băng diễm, bắn về phía tàn lửa kia. Long Tiêu Diêu làm thế đa phần là muốn tìm hiểu sự chênh lệch phẩm chất giữa đạo hỏa diễm kia với băng diễm. Băng diễm chính là do tinh hoa chân khí thuộc tính băng chuyển hóa thành. Cao tới 3 tấc. Hai loại ngọn lửa này gặp nhau, trong không khí liền sinh ra một cổ chấn động mãnh liệt. Lập tức cả hai loại hỏa diễm đều đồng thời biến mất. Nhìn thấy hai bên chẳng phân biệt cao thấp, nhưng hỏa diễm của hỏa nha cường đại hơn băng diễm rất nhiều. Với số lượng hỏa diễm như vậy, khi giao phong thể tích kém hơn mấy chục lần, nhưng đồng thời khiến băng diễm tiêu tan. Từ đó cho thấy năng lượng ẩn chứa trong một tàn lửa này cũng sánh ngang với đó băng diễm cao 3 tấc. Phẩm chất cao hơn rất nhiều. Con hỏa nha kia sau khi bay lượn một vòng liền đáp xuống vị trí chỗ Long Tiêu Diêu. Nó lại há miệng phun ra một đạo hỏa diễm, hơn nữa lần này còn mạnh hơn đó hỏa diễm lúc trước một ít. Long Tiêu Diêu lần này cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy ra 10 tấm băng thuẫn phù, đồng thời thúc giục, hình thành một đạo phòng tuyến cường đại, nghênh đón hỏa diễm đánh tới. Phòng ngự do 10 tấm thần phù cấp thấp băng thuẫn phù tạo thành, dù là cổ bảo hạ phẩm cũng không thể một kích diệt trừ. Đạo hỏa diễm kia sau khi đánh lên phòng tuyến băng thuẫn, hai cổ khí tức cực đoan là nóng cháy và băng hàn liền như phát ra dao động năng lượng kịch liệt. Cả hai cuối cùng đồng thời biến mất, chỉ lưu lại xung đột năng lượng cuồng bạo giữa không trung. Điều may mắn chính là hai loại năng lượng này làm tiêu tan lẫn nhau giữa không trung, cũng không khuyết tán rộng ra. Dưới năng lượng dao động phát tán ra, kết giới cự thạch trận cũng chỉ hơi lắc lư một chút rồi khôi phục lại ổn định. Hỏa nha lại bay lượn giữa không trung nhìn động tĩnh phía dưới. Khi phát hiện ra hỏa diễm cuối cùng cũng không có hiệu quả thì không khỏi có chút căm tức. Hỏa nha chính là vương giả trong phiến bầu trời này, hấp thu năng lượng mặt trời để tu luyện, chỉ dùng linh thảo làm thức ăn. Đây chính là may mắn của các loại yêu thú khác, nếu không tất cả chỉ sợ đã trở thành thức ăn trong bụng nó rồi. Nhưng mà dù hỏa nha không bắt giết các loại yêu thú khác nhưng từng biểu hiện ra thực lực của mình, cũng không có yêu thú nào dám khiêu chiến quyền uy của hỏa nha. Hơn nữa, hỏa nha bình thường rất khó có được linh trí nhưng con hỏa nha này lại có huyết mạch của Tam Túc Kim Ô cho nên có một phần linh trí. Nó đương nhiên biết hỏa diễm của mình uy lực bất phàm. Nhưng khiến nó không ngờ chính là hỏa diễm nó phun ra 2 lần lại bị tên tu sĩ nhân loại kim đan kỳ hóa giải. Nó dù có được huyết mạch Tam Túc Kim Ô nhưng cũng không thuần khiết. Tu luyện mấy ngàn năm mới ngưng kết ra 3 giọt máu huyết Tam Túc Kim Ô thuần khiết mà thôi. Nó cũng chỉ mới kế thừa Thái Dương thần hỏa mà chưa nắm giữ được những loại thần thông khác. Ngoài trừ hỏa diễm, hỏa nha cũng không có thủ đoạn công kích nào khác. Lần thứ 2 phun ra hỏa diễm, đó là uy lực công kích lớn nhất của nó rồi. Nó biết chỉ dựa vào hỏa diễm cũng rất khó có hiệu quả. Đột nhiên toàn thân hỏa nha bốc cháy, hình thành một hỏa cầu bao bọc toàn thân. Hỏa cầu này giống như một mặt trời nho nhỏ nhưng chỉ là hình thức sơ khai của mặt trời. Nó có vẻ rất hư ảo mà chưa đạt tới cảnh giới ngưng thực thành hình. Cùng lúc hỏa diễm bốc lên toàn thân, nó liền từ giữa không trung lao xuống như một viên vẫn thạch nhằm vào Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn một hơi lấy ra toàn bộ số phù lục thuộc tính băng của mình, biến ảo ra 20-30 tấm băng thuẫn nghênh đón hỏa nha lao xuống. Hơn 20 tấm hàng băng tráo và kết giới cự thạch trận hình thành một đạo bảo hộ cường đại. Đồng thời, hơn 20 tấm băng thương phù cũng ngưng kết thành rất nhiều cây trường thương bay múa công kích mạnh về phía hỏa nha. Long Tiêu Diêu nháy mắt dốc toàn lực hình thành một thế giới băng, ngay cả không khí cũng như động lại. Hắn quyết tâm phải vây hỏa nha vào trong đó. hỏa nha được hỏa cầu bao bọc lao xuống vẫn chưa bị băng hàn khí ảnh hưởng. Ngay khi hỏa nha lao về phía phòng tuyến băng thuẫn thì lại há mồm phun ra một đạo hỏa diễm cực nóng. Hỏa diễm bay vụt vào phòng tuyến băng thuẫn, băng hàn và nóng cháy lại giao phong, hình thành dao động năng lượng kịch liệt. Nháy mắt này, đạo hỏa diễm chợt biến mất không trung rơi xuống 10 tấm pháp phù vỡ nát. Tuy nhiên, hỏa nha cũng bị năng lượng dao động chặn lại giữa không trung. Ngay khi hỏa nha bị dừng lại, hàng chục trường thương bằng băng từ bốn phương tám hướng liền đâm về phía nó. Những băng thương này tới gần hỏa cầu ngoài thân thể nó liền bị nung chảy. Đâm lên hỏa cầu liền biến mất không thấy. Cũng không tạo thành chút thương tổn nào cho hỏa nha được. Khi hỏa nha lao sống, Long Tiêu Diêu lập tức phát động bạo vũ nùm vụ trận và chính kỳ ngũ hành trận. Tinh túc kiếm trận bay ra. Từ trên không đánh tới hỏa nha. Lôi điện kiếm lại từ phía dưới bắn lên. Lúc này hắn biết rằng nếu để hỏa nha bài trừ thế giới băng hàn hắn vừa khó khăn lắm mới tạo ra được thì ngay cả bảo mạng cũng sẽ trở nên khó khăn cho nên toàn lực triển khai công kích. Hỏa nha bị phòng tuyến băng thuẫn cản trở, lại phun ra một đạo hỏa diễm, không thèm để ý tới những loại công kích khác. Hỏa cầu ngoài thân nó có lực phòng ngự cực mạnh, tất cả công kích dưới nhiệt độ cao của nó đều biến thành hư ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 245 Đại chiến hỏa nha. Hờ. Hỏa cầu ngoài thân hỏa nha tuy rằng có thể ngăn cho mọi công kích đều ở bên ngoài nhưng năng lượng của nó cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nó vốn có chút hư ảo hiện lại càng trở nên suy yếu, thể tích cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Khi hỏa nha phun ra đạo hỏa diễm thứ hai, lại hình thành một trận giao phong giữa hai cổ năng lượng cực đoan. Phòng tuyến băng thuẫn nhìn qua vốn không thể công phá nhưng dưới công kích của hỏa diễm cực nóng đã có chút không còn chắc chắn. Khi năng lượng hỏa diễm hỏa nha phun ra tiêu tán, phòng tuyến băng thuẫn cũng đã có chút hỏng mất, năng lượng tổn hao rất nhiều. Băng thuẫn ít ỏi còn sót lại miễn cưỡng che chắn giữa không trung. Lúc này, tuy rằng bạo vũ nùm vụ trận đã được phát động nhưng dưới khí tức cực nóng của hỏa nha, nó không thể tiếp cận phạm vi hai thước quanh hỏa nha được. Dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu, chính kỳ ngũ hành trận cũng phát động công kích thuộc tính thủy, từng đạo thủy tiễn bay vụt về phía hỏa nha. Nhưng thủy tiễn này đối mặt với hỏa cầu của hỏa nha lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Căn bản không thể tiếp cận một thước ngoài hỏa nha. Tinh túc kiếm trận giờ phút này cũng từ phía trên đầu hỏa nha đánh xuống. Nhưng uy áp kiếm trận và kiếm khí đã bị khí tức cực nóng của hỏa cầu làm cho tan rã, biến mất. Mà lôi điện kiếm từ bên dưới phóng lên. Phóng ra lôi điện và kiếm khí dù có thể tạo thành đôi chút áp lực cho hỏa cầu nhưng rốt cục vẫn chưa thể đột phá. Cuối cùng cũng bị tiêu tan. Tuy nhiên, hỏa nha lúc này cũng không phải thoải mái như biểu hiện. Tuy rằng công của Long Tiêu Diêu phát động đều bị hỏa cầu làm tan rã nhưng năng lượng hỏa cầu cũng đã tiêu hao rất nhiều. Cường độ công kích mà Long Tiêu Diêu phát động lúc này, dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó có thể chống đỡ nổi. Hỏa nha chính là yêu thú cấp 8. Hơn nữa mật độ huyết mạch của Tam Túc Kim Ô cũng có hạn. Dưới cường độ công kích thế này cũng không thể duy trì được lâu. Cho nên, nó tận dụng thời gian công kích phải tiêu diệt đối thủ trước khi yêu nguyên lực tiêu hao hết. Hỏa nha há miệng phun ra thêm một đạo hỏa diễm nữa, phòng tuyến băng thuẫn vốn yếu ớt lắm rồi liền tan vỡ. Sau khi đánh tan phòng tuyến này, nó liền đánh lên phòng hộ tráo, lập tức khiến phòng hộ tráo lay động kịch liệt. Khi hỏa diễm tiêu hao gần như sạch sẽ thì phòng hộ tráo cũng suy yếu trên diện rộng. mười mấy hàng băng tráo do phù chỉ biến ảo thành cũng tiêu tan. Lúc này, vì yêu nguyên lực tiêu hao quá nhiều mà hỏa nha đã hiện rõ sự suy yếu. Nó đã bước đầu có linh trí tự nhiên cảm giác được nguy hiểm. Tuy nhiên, nó có chút không cam lòng từ bỏ. Trong mắt nó, Long Tiêu Diêu đã cướp tài sản nó sở hữu. Lục tâm thảo kia chính là thảo dược có thể phụ trợ nó ngưng tụ lực lượng mặt trời, tuyệt không bỏ qua cho tên trộm này. Hỏa nha lại phun ra thêm một đạo hỏa diễm, đồng thời thúc giục yêu nguyên lực bổ sung hỏa cầu đang càng lúc càng hư ảo ngoài thân. Tuy rằng nó kế thừa Thái Dương thần hỏa, nhưng vì huyết mạch tam túc kim ô không đủ tinh thuần, cho nên Thái Dương thần hỏa cũng tiêu hao yêu nguyên lực hơn xa tam túc kim ô. Tuy rằng Thái Dương thần hỏa có phẩm chất siêu phàm nhưng không thể vượt qua nguyên tắc ngũ hành tương khắc. Thuộc tính băng gây ra áp lực cho nó vượt xa các thuộc tính khác. Yêu nguyên lực của hỏa nha cũng vì thế mà tổn hao thêm năm thành. Long Tiêu Diêu lúc này đã lấy hết các phù lục thuộc tính băng ra nhưng vẫn không thể giải quyết hỏa nha được. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã không luyện chế thêm vài món pháp bảo thuộc tính băng. Nếu không, dùng pháp bảo và pháp phù phối hợp, uy lực đã gia tăng trên diện rộng. Nhưng hiện tại không phải là lúc để hối hận. Tay phải Long Tiêu Diêu bấm quyết điểm ra, bổ sung năng lượng tiêu hao cho phi kiếm, gia tăng thế công của tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm. Tay trái hắn cũng thi triển ra tử lôi quyết và băng diễm, phụ trợ công kích. Đồng thời, hắn còn phát động thần thông huyễn vượng quấy nhiễu đối phương. Hỏa diễm hỏa nha phun ra giờ đã yếu ớt hơn lúc trước, nhưng lực công kích của Thái Dương thần hỏa vẫn không thể xem thường. Hỏa diễm và phòng tuyến băng hàng giao chiến với nhau. Khi hỏa diễm hoàn toàn tan biến thì vòng bảo hộ băng hàng cũng tan rã quá nữa. Có vẻ càng thêm yếu ớt. Nhưng mà lúc này hỏa nha cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nó rốt cục vẫn là có linh trí. Nhanh chóng đánh giá được vòng bảo hộ của Long Tiêu Diêu nhiều nhất chỉ chịu được một lần công kích bằng hỏa diễm nữa. Yêu nguyên lực của nó dù tiêu hao nghiêm trọng nhưng vẫn tự tin có thể đột phá phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Hỏa nha lại phun ra thêm một đóa hỏa diễm, hoàn toàn phá hủy phòng tuyến bảo hộ của Long Tiêu Diêu. Ngay cả cự thạch trận cũng gần như tan nát. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, năng lượng băng thương phù cũng tiêu hao gần như sạch sẽ. Băng thương giữa không trung bắt đầu ít bớt. Nhưng hỏa nha lúc này cũng đã không ổn. Liên tiếp phun ra hỏa diễm và dùng hỏa cầu phòng ngự. Yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao sạch sẽ. Hỏa cầu ngoài thân đã không còn hình viên cầu nữa mà chỉ là chút hư ảnh hỏa diễm bao bọc quanh thân. Ngay cả phần đầu cũng đã lộ ra ngoài. Mặc dù như vậy, hỏa nha vẫn không muốn từ bỏ. Bởi vì phòng hộ tráo lúc này đã bị phá, hỏa nha có thể bổ nhào vào kết giới của cự thạch trận rồi. Kết giới này vốn đã lung lay sắp đổ. Dưới nhiệt độ cực nóng của hỏa diễm còn sót lại ngoài thân hỏa nha liền lập tức tan nát. Hỏa nha điều động chút yêu nguyên lực gần như cuối cùng, phun ra một đóa hỏa diễm về phía Long Tiêu Diêu. Hỏa nha lúc này chỉ cách Long Tiêu Diêu chưa tới hai thước. Khí tức hỏa diễm cực nóng đánh úp về phía hắn khiến hắn không kịp chống đỡ. Vội vàng thi triển thần thông không gian, xuyên qua bên phải hai thước, tránh thoát đạo hỏa diễm kia. Hỏa nha bởi vì không phải là tam túc kim ô, năng lực khống chế Thái Dương thần hỏa vô cùng hữu hạn. Đạo hỏa diễm công kích kia sau khi thất bị, không thể thu hồi hoặc thay đổi phương hướng được mà tiếp tục bắn về phía mặt đất. Lập tức tạo ra một cái hố đen thui với đường kính sâu cả trượng. hỏa nha sau khi miễn cưỡng phun ra đạo hỏa diễm này liền xuất hiện vẻ tiều tụi, hỏa diễm trên người càng trở nên suy yếu. Mấu chốt chính là đầu của hỏa nha đã lộ ra dưới kiếm trận. Hỏa nha rốt cục không định tiếp tục công kiếp Long Tiêu Diêu nữa mà tính toán nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm trước mặt. Hỏa nha vẫn chưa lo lắng với tình cảnh của mình. Chỉ cần lần nữa có thể bay lên không trung thì với tốc độ của nó, không địch nhân nào có thể theo kịp. Chỉ cần khôi phục yêu nguyên lực vừa tiêu hao, nó liền có thể trở lại báo thù. Nhưng uy áp và kiếm khí của tinh túc kiếm trận đã bao phủ quanh thân hỏa nha. Lực phòng ngự của bản thể nó vốn tương đối yếu ớt. Chỉ tương đương với yêu thú bình thường cấp 6 mà thôi. Lúc này, đầu của nó đã lộ ra căn bản không thể chống đỡ được công kích của tinh túc kiếm trận. Lôi điện kiếm lúc này cũng từ bên dưới đâm lên. Hơn nữa lôi điện do lôi điện kiếm phóng ra lại bị Long Tiêu Diêu khống chế, tập trung đánh vào phần đầu của hỏa nha. Tuy nhiên, bản thân hỏa nha có được huyết mạch tam túc kim ô, thần hồn tương đối cường đại cho nên không bị thần thông huyễn vượng ảnh hưởng. Hỏa nha cảm thấy nguy hiểm, liền dẫn nổ yêu nguyên lực trên người. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, liền tiêu trừ toàn bộ công kích tới người. Nhân cơ hội này, nó giương cánh lên bỏ chạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 246 Tinh huyết kiên ốp. Tờ. Ốp độ phi hành của hỏa nha tuyệt đối không chậm hơn lôi điện kiếm. Nháy mắt là nó đã lao ra khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận, bay lên không trung. Nhưng mà ngay khi nó bay lên mấy thước, lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. Vách trắng kia chính là kết giới chồng lên của Bạo Vũ Nùng Vụ trận cùng Đại Chính Kỳ Ngũ Hành trận. Hiện giờ trên người hỏa nha đã không còn một chút lửa nào, còn lực công kích của nó cũng rất bình thường, cũng hao hết yêu nguyên lực, căn bản không thể xé rách kết giới pháp trận. Hỏa nha thấy vậy liền kinh hoảng, bằng linh trí của nó đương nhiên biết mình đã xa lầy nguy hiểm. Nó không cam lòng lại bay đi hướng khác, kết quả vẫn bị kết giới pháp trận ngăn cản. Lúc này, Long Tiêu Diêu khống chế tinh túc kiếm trận lại đánh về phía hỏa nha trên không trung, liền khiến hỏa nha rơi vào kiếm trận khống chế. Dưới uy áp mạnh mẽ của kiếm trận, hỏa nha mất đi yêu nguyên lực căn bản không thể đột phá phạm vi khống chế của kiếm trận, không khỏi phát ra một tiếng kêu to tuyệt vọng. Long Tiêu Diêu cũng không chém giết hỏa nha, mà khống chế kiếm trận áp chế hỏa nha trong phạm vi hai thước. Hỏa nha không cam lòng bó cánh chịu chết, lại liều mạng vùng vẫy hai cánh muốn lao ra khỏi sự khống chế của kiếm trận. Nhưng mà tất cả cố gắng của hỏa nha đều phí công. Kiếm trận khống chế nó chặt chẽ trong không gian chưa đầy nửa thước, nó căn bản không thể thoát được. Long Tiêu Diêu đợi hỏa nha mỏi mệt ngừng giãy dụa, mới nói với hỏa nha. Hỏa nha, ta biết ngươi có huyết mạch tam túc kim ô. Chỉ cần ngươi giao ra một giọt tinh huyết tam túc kim ô, ta sẽ cho ngươi rời đi. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Long Tiêu Diêu sớm nhìn ra hỏa nha có được huyết mạch tam túc kim ô, nhưng không phải tam túc kim ô thuần khiết. Bởi vậy, hiệu quả hấp thu hồn phách hỏa nha nhất định không bằng hấp thu tinh huyết ẩn chứa tam túc kim ô của hỏa nha. Hỏa nha có được linh trí tự nhiên có thể nghe hiểu ý của Long Tiêu Diêu. Nhưng mà mấy ngàn năm qua nó cũng chỉ ngưng tụ được ba giọt tinh huyết tam túc kim ô. Hơn nữa bằng huyết mạch mà nó có được, ba giọt tinh huyết này đã là cực hạn của nó. Tinh huyết quý giá như thế, làm sao nó chịu dễ bỏ ra được. bất ngờ giãy dụa muốn thoát khỏi kiếm trận khống chế. Long Tiêu Diêu thấy thế liền khống chế lôi điện kiếm bay đến trước Hỏa Nha, một đạo lôi điện bắn lên người nó. Chẳng qua Long Tiêu Diêu cũng không muốn giết Hỏa Nha. Nắm giữ năng lượng lôi điện vừa đúng, toàn thân Hỏa Nha liền chấn động tê cứng, không có lực lượng chống cự. Hỏa Nha kêu thảm một tiếng càng thêm tiều tụi, nó không cam lòng trừng Long Tiêu Diêu. Chỉ là nó đã có được linh trí. Khi nó nhìn thấy Long Tiêu Diêu lại muốn khống chế lôi điện đánh tới, nó hiểu được kẻ địch trước mặt nhất định muốn có được tinh huyết Tam Túc Kim Ô. Tuy rằng mất đi một giọt tinh huyết quý giá, nhưng có thể giữ được tính mạng. Nó vẫn có thể đánh giá được bên nặng bên nhẹ. Hỏa Nha bất đắc dĩ nhất chân phải, vạch một trảo lên trán, một giọt máu đỏ vàng bay ra từ trán nó. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế vạn thú lệnh thu lấy giọt máu kia, sau đó hắn thu hồi pháp trận cùng phi kiếm. Hỏa Nha lập tức dương cánh bay lên trời cao, chớp mắt biến mất bóng ở xa xa. Long Tiêu Diêu bố trí lại pháp trận, liền bắt đầu tu luyện khôi phục dưới pháp trận bảo vệ. Sau đó, hắn bắt đầu hấp thu giọt tinh huyết vừa thu được trong vạn thú lệnh. Hấp thu tinh huyết yêu thú vì không có chống cự nên rất dễ dàng. Nhưng mà năng lượng Thái Dương thần hỏa ẩn chứa trong tinh huyết Tam Túc Kim Ô, khí tức cực nóng từ tinh huyết thông qua kinh mạch đã làm cho kinh mạch của hắn vốn cực kỳ cứng cỏi cũng bị tổn thương tan vỡ. May mắn thần thông tự lành của hắn lập tức tự chủ phát động, nhanh chóng chữa trị các kinh mạch. Long Tiêu Diêu khống chế dọc tinh huyết kia vận chuyển một chu thiên trong kinh mạch, thu tinh huyết vào chủ huyệt huyệt quan nguyên dưới ba tấc. Không phụ kỳ vọng, khi hắn hấp thu xong dọc tinh huyết Tam Túc Kim Ô này, hắn thừa kế Thái Dương thần hỏa. Bởi vì chân khí của hắn vốn là chân khí hỗn độn, có thể thoải mái chuyển hóa các loại thuộc tính. Thi triển Thái Dương thần hỏa cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Phẩm chất Thái Dương thần hỏa vượt xa nhị muội chân hỏa của Long Tiêu Diêu, làm cho hắn hài lòng là ngọn lửa này có nhiệt độ siêu cao, nên biết loại Thái Dương thần hỏa này có phẩm chất siêu cấp. Chẳng những có tác dụng trọng yếu trong khi giao chiến, hơn nữa còn có tác dụng không thể đánh giá hết trong khi luyện đan, luyện khí, nhất là phương diện luyện khí. Trước kia Long Tiêu Diêu luyện chế pháp khí có phẩm chất cao nhất cũng chỉ là pháp bảo cấp thấp. Nguyên nhân chủ yếu là nhị muội chân hỏa của hắn không đủ để tinh luyện tài liệu đẳng cấp cao hơn. Cho dù miễn cưỡng tinh luyện cũng không thể cam đoan phẩm chất tinh luyện. Có được Thái Dương thần hỏa này, hắn có thể luyện khí, luyện đan vượt đẳng cấp. Long Tiêu Diêu hấp thu xong tinh huyết, âm thầm may mắn mình không giết Hỏa Nha hấp thu thú hồn. Nếu kinh mạch đã bị khí tức cực nóng tổn thương, đồng thời còn phải chống đỡ thú hồn chống cự, khó khăn quá lớn không thể tưởng được. Huống chi khí tức cực nóng này còn có thể làm tan rã chân khí của hắn, thậm chí tổn thương tới thần thức. Nếu muốn khống chế thú hồn thì lại càng cực kỳ khó khăn. Long Tiêu Diêu tốn 2 ngày chế tạo bổ sung phù lục thuộc tính văn, liền tiếp tục tìm kiếm di dời dược thảo quý giá ở mảnh thảo nguyên này. Chỉ là yêu thú trên mảnh không gian này thật ít đến đáng thương. Hắn chỉ gặp một con báo săn cấp 8 cùng một con rắn mối cấp 8. Đương nhiên thú hồn của hai con yêu thú này đều bị hắn hấp thu, tồn trữ trong huyệt vị bình thường. Ngày thứ 10 năm từ khi Long Tiêu Diêu tiến vào mảnh không gian này, hắn đang bay giữa không trung liền phát hiện trên mặt đất phía trước có một cái giếng nước. Chỉ là trong giếng không có nước, còn miệng giếng lại thêm một tầm kết giới xanh nhạt. Hắn từ ghi chép Phiêu Miểu Viên biết được đó là cửa ra khỏi không gian. Long Tiêu Diêu đã rà soát không gian này một lượt, di dời rất nhiều dược thảo quý giá, nhưng yêu thú nơi này quá ít, không phù hợp với nhu cầu của hắn. Hắn quyết định lập tức rời khỏi không gian này. Nhưng mà ở cạnh miệng giếng lại có một con tê ngưu tê giác yêu thú cấp 8 chiếm giữ. Muốn đi qua cửa ra không gian này, nhất định phải diệt con tê ngưu này. Chẳng qua điều này không khó với Long Tiêu Diêu. Vốn hắn tiến vào Phiêu Miểu Viên là vì thu thú hồn. Cho dù con tê ngưu kia không chặn đường, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho con tê ngưu trước mắt. Chỉ là yêu thú có hình thể càng lớn, thông thường cũng càng khó đối phó. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không rõ con tê ngưu trước mắt, nhưng nhìn thấy thân thể cực kỳ to lớn của nó, hắn cũng không dám có chút ý khinh địch. Long Tiêu Diêu chuẩn bị pháp trận thỏa đáng, mới đáp xuống cách con tê ngưu 10 thước. Nhưng mà con tê ngưu chỉ lười biếng liếc hắn một cái, liền không để ý tới hắn nữa, vẫn nhàn nhã phơi nắng, bộ dạng như đang ngủ liêm diêm. Long Tiêu Diêu thấy thế, lập tức gọi ra lôi điện kiếm đâm về phía tê ngưu. Ngay khi lôi điện kiếm bay ra, con tê ngưu liền mở mắt, thân thể cồng kềnh nhanh nhẹn vọt tới trước, dùng cái sừng trên đầu đánh vào phi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 247 yêu thú cỡ lớn. Tò. Ê ngư thuộc loại yêu thú cỡ lớn. Hơn nữa có thể cầm cờ đi trước trong bảng xếp hạng hình thể yêu thú cỡ lớn trên lục địa. Nó là yêu thú thuộc tính thủy cân đối. Nhưng mà thân thể khổng lồ như nó lại hành động hết sức nhanh nhẹn. Thuộc tính thủy của tê ngưu lại không làm người ta cảm thấy năng lực công kích phòng ngự yếu ớt, mà là rõ ràng rất mạnh mẽ. Tê ngưu chạy điên cuồng đón đỡ lôi điện kiếm, dùng cái sừng to khỏi đánh vào lôi điện kiếm. Lôi điện kiếm phóng ra lôi điện đánh trúng lên chiếc sừng, nhưng nháy mắt liền tan vỡ thành những đốm điện quang, dường như không có chút ảnh hưởng đến tê ngưu. Long Tiêu Diêu thấy tê ngưu vọt tới 10 thước trước người, lập tức lấy trận bàn phát động pháp trận chuẩn bị sẵn cự thạch trận, bạo vũ nùng vụ trận cùng đại chính kỳ ngũ hành trận. Chỉ huy ngũ hành trận phát động công kích thuộc tính kim. Đồng thời, hắn khống chế lôi điện kiếm bay ngược trở về. Thấy rõ sừng của tê ngưu mạnh như thế, hắn sợ phi kiếm bị tổn hại, không muốn đi cứng đối cứng. Tê ngưu đang chạy băng băng đột nhiên phát hiện mình rơi vào trong sương mù, khó có thể nhìn rõ cảnh vật cùng phương hướng xung quanh. Trước tiên nó nôn nóng chạy điên cuồng một trận. Trên người nó nổi lên hào quang màu xanh nhàn nhạt. Phi kiếm biến ảo bay múa trong pháp trận đâm lên người nó lại không tạo thành chút tổn thương gì. Tê ngưu chạy thẳng một hồi, vẫn cứ bị sương mù bao phủ, vì thế ngừng lại, há mồm phun ra một cột nước thật to lên phía trước, nháy mắt mở ra một con đường trong sương phù phía trước. Nhưng mà tê ngưu chạy loạn một trận, đã bị lạc mất phương hướng. Lúc này nó đang ở bên hông Long Tiêu Diêu. Chỉ là cột nước kia bắn lên kết giới pháp trận cũng làm cho kết giới lung lay một trận. Pháp trận đã bị chấn động, sương mù liền trở nên loãng đi. Phi kiếm biến ảo bay múa trong pháp trận cũng biến mất hơn một nửa. Cùng lúc tê ngưu đứng lại, Long Tiêu Diêu đã khống chế tinh túc kiếm trận đánh tới tê ngưu từ không trung. Lôi điện kiếm dùng bắt đầu kiếm trận đâm vào bên hông tê ngưu. Đồng thời, hắn còn phát động pháp kỹ thuộc tính thổ địa dẫn quyết. Đối với quái vật lớn vốn có thể trọng vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, Địa dẫn quyết có thể tăng thể trọng gấp 10 lần đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngay khi mật độ sương mù trong pháp trận giảm đi, Tê Ngưu lập tức phát hiện vị trí của Long Tiêu Diêu. Lập tức chuyển hướng đối mặt Long Tiêu Diêu. Nhưng mà vào lúc này, tinh túc kiếm trận đã giáng xuống từ không trung. Uy áp kiếm trận hùng hồn cùng kiếm khí sắc bén lập tức bao phủ thân thể to lớn của Tê Ngưu. Lực phòng ngự bản thể của Tê Ngưu tuy rất mạnh cũng không dám không để ý đến công kích của kiếm trận. Sườn của nó đột nhiên bùng lên hào quang màu xanh chói mắt. Tiếp đó lấy chiếc sườn làm trung tâm. Từng đạo sóng ánh sáng khuyết tán ra xung quanh như gợn sóng. Đón đầu tinh túc kiếm trận đang giáng xuống. Uy áp cùng kiếm khí của kiếm trận làm cho gợn sóng ánh sáng xuất hiện vạn vẹo. Nhưng không cách nào đột phá gợn sóng ánh sáng kia. Đương nhiên cũng không thể khống chế kiếm trận vây khốn Tê Ngưu. Tê Ngưu bị địa dẫn quyết ảnh hưởng. Thân thể to lớn không khỏi trầm xuống. Nhưng trên thân thể nó lập tức chợt lóe hào quang màu xanh. Hiệu quả gia tăng trọng lực của địa dẫn quyết liền biến mất hoàn toàn. Thực lực yêu thú cấp 8 đã sánh được với tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Tuy rằng thực lực của Long Tiêu Diêu vượt xa tu sĩ cùng cấp, vẫn khó có thể chỉ dựa vào pháp kỹ tạo ra ảnh hưởng lớn đến Tê Ngưu. Tê Ngưu khôi phục hành động tự nhiên. Nhưng cùng lúc nó đối mặt với Long Tiêu Diêu, lôi điện kiếm phát động công kích từ sau lưng nó. Tê Ngưu muốn xoay lại đã không kịp. Nó chỉ có thể dùng yêu nguyên lực tăng mạnh phòng ngự, chọi cứng công kích của lôi điện kiếm. Toàn thân Tê Ngưu bùng lên hào quang màu xanh. Nhưng mà trước khi yêu thú đạt đến hóa hình kỳ, phần lớn chỉ có thể phòng ngự toàn thân. Chỉ có đạt được hóa hình mới có thể khống chế yêu nguyên lực tiến hành phòng ngự cục bộ trọng điểm. Lôi điện kiếm phóng ra lôi điện và kiếm khí đồng thời bắn thẳng đến mông của Tê Ngưu. Hào quang màu xanh phòng hộ nơi đó liền tan rã mất. Tuy nhiên lôi điện cùng kiếm khí cũng tiêu hao sạch. Nhưng lần này lôi điện kiếm không chút tạm ngừng, đâm thẳng vào mông Tê Ngưu. Lực phòng ngự của Tê Ngưu quả thật kinh người. Lôi điện kiếm đâm thẳng vào người Tê Ngưu. Lại chỉ đâm vào khoảng một phân trên da Tê Ngưu. Tê Ngưu chỉ cảm thấy một trận đau đớn nhỏ, nhưng cũng không bị trọng thương, thậm chí còn không chảy một giọt máu. Đương nhiên, đây cũng là bởi lôi điện kiếm đột phá hào quang màu xanh bảo hộ thân thể Tê Ngưu đã tiêu hao một phần năng lượng. Lực công kích cũng giảm đi. Nhưng dù là thế, lực phòng ngự của Tê Ngưu cũng làm cho Long Tiêu Diêu chấn động. Lôi điện kiếm đã là pháp khí có uy lực mạnh nhất của hắn. Các pháp khí có lực công kích mạnh khác đều có thuộc tính hỏa. Đối phó thuộc tính thủy thì hiệu quả sẽ bị suy giảm mạnh do khắc chế thuộc tính. Tuy rằng Long Tiêu Diêu vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng cuối cùng vẫn ở trong phạm trù kim đan kỳ. Tuy rằng các loại thần thông không thấp, nhưng hắn có thể sử dụng pháp khí. Khi đối đầu với kẻ địch mạnh thì vẫn còn có vẻ không đủ lực công kích. Tự như những tu sĩ Nguyên Anh mà Long Tiêu Diêu chiến thắng trước kia. Trừ Hữu Tu bị công pháp khắc chế ra. Đối mặt với các tu sĩ Nguyên Anh bậc trung khác mà cứng đối cứng thì hắn hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Có thể chiến thắng gần như toàn là dựa vào hoàn cảnh khiến cho đối phương không thể sử dụng pháp khí mới may mắn thủ thắng. Tuy Tê Ngưu chỉ là yêu thú không thể sử dụng pháp khí, nhưng lực phòng ngự siêu mạnh của nó vẫn làm cho Long Tiêu Diêu đau đầu không thôi. Lại khiến hắn cảm thấy lực công kích của mình nghiêm trọng không đủ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu có thể vận dụng thần thông không gian tránh khỏi Tê Ngưu, bước qua cửa ra rời khỏi không gian này, nhưng hắn không muốn làm vậy. Yêu thú trong phiêu miểu viên thật là quá ít. Hắn đang vội cần hấp thu thú hồn. Hắn làm sao buông tha cơ hội khó có này được. Trong phạm vi ánh sáng phát ra từ sườn tê ngưu, sương mù cùng phi kiếm biến ảo trong pháp trận hoàn toàn bị ánh sáng kia biến thành hư không, pháp trận tạm thời mất đi hiệu quả. Tê ngưu lập tức lao về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế, lập tức huy động trận kỳ, chuyển công kích đại chính kỳ ngũ hành trận thành lưu sa thuật thuộc tính thổ. Mặt đất cứng cỏi dưới chân Tê Ngưu nháy mắt chuyển thành dòng cát rời rạc. Tê Ngưu vốn có thân thể nặng nề, không cần nói dưới chân là cát, cho dù là bùn đất tơi xốp một chút, tứ chi của nó cũng sẽ bị ngập xuống dưới. Thân thể Tê Ngưu không khỏi lọt xuống. Nó không rõ vì sao mặt đất dưới chân lại biến thành cát. Tuy rằng nó ra sức giãy giụa nhưng thân thể vẫn không ngừng chìm xuống dưới. Long Tiêu Diêu thấy vậy trong lòng mừng rỡ, lập tức bấm quyết chỉ ra một cái tăng mạnh uy lực địa dẫn quyết. Tuy rằng hào quang hộ thể của Tê Ngưu có thể kháng lại pháp kỹ gây ra trên người nó, nhưng lại phải không ngừng tiêu hao yêu nguyên lực. Long Tiêu Diêu truyền thêm chân khí vào phi kiếm, khống chế tinh túc kiếm trận tăng mạnh thế công, đánh hợp kích mạnh nhất vây kín Tê Ngưu. Tuy rằng thế công của kiếm trận vẫn bị chiếc sừng không ngừng phóng thiếp ánh sáng cản trở, nhưng Tê Ngưu cũng bị một ít áp lực từ kiếm trận, khiến cho tốc độ chìm xuống tăng lên vài phần. Còn lôi điện kiếm cũng đang không ngừng công kích quấy nhiễu Tê Ngưu. Tê Ngưu đương nhiên không chịu chờ chết, đột nhiên há mồm bắt đầu phun nước xuống dưới. Một lát sau mặt đất đã tràn ngập nước. Tê Ngưu thừa cơ hội nương theo sức nổi của nước thoát khỏi dòng cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 248 Không gian núi hoang. Tờ. Tuy rằng Tê Ngưu dựa vào phun nước thoát khỏi khốn cảnh trong dòng cát, nhưng nước mà nó phun ra hoàn toàn do yêu nguyên lực ngưng kết chuyển hóa thành. Khi dòng nước đạt tới mức nâng thân thể khổng lồ của nó lên, nó cũng tiêu hao quá nửa yêu nguyên lực. Tê Ngưu thoát khỏi dòng cát, lập tức cúi đầu đụng thẳng vào kết giới cự thạch trận trước người Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu biết cự thạch trận căn bản không thể ngăn cản được công kích của Tê Ngưu. Lập tức lấy ra 10 tấm thạch tường phù, dùng 10 bức tường đá biến ảo ra phối hợp cự thạch trận hình thành một đạo phòng tuyến kiên cố. Hiện giờ thạch linh căn của Long Tiêu Diêu chỉ mới miễn cưỡng đạt đến cấp 2. Nói thẳng ra hắn vẽ phù lục thuộc tính thạch là khó khăn nhất. Xác suất thành công khi vẽ thần phù hạ phẩm các thuộc tính khác đã đạt đến 5 phần 10 trở lên. Nhưng vẽ thần phù thuộc tính thạch thì xác suất thành công không đủ 2 phần 10. Điều này làm cho hắn vẽ được rất ít phù lục thuộc tính thạch. Lúc này, đối mặt Tê Ngưu thuộc tính thổ mạnh mẽ, uy lực thần phù thuộc tính thổ bình thường thì phẩm chất quá thấp. Chính vì thế khi Long Tiêu Diêu chuẩn bị phù lục, căn bản không lựa chọn thuộc tính ngũ hành bình thường. Tê Ngưu lao tới trước, trên sừng phóng ra hào quang gợn sóng, hung hăng đánh lên tuyến phòng ngự tường đá. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Phòng tuyến tường đá cực mạnh bị Tê Ngưu va chạm chỉ một lát đã sụp đổ. Ngay cả kết giới cự thạch trận cũng tan vỡ biến mất. Tê Ngưu vốn thuộc loại yêu thú thuộc tính thủy có lực công kích không mạnh, nhưng cái sừng của nó là một loại dị bảo, uy lực của nó còn trên cả cấp bậc yêu thú. Còn chiếc sừng của con Tê Ngưu cấp 8 này, uy lực của nó đã vượt qua cổ bảo hạ phẩm. mà loại yêu thú cỡ lớn như tê ngưu thì lực lượng bản thể cũng mạnh mẽ trên cả yêu thú cùng cấp. Thế mới có thể khiến nó đột phá tường đá phòng ngự. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cứng đối cứng với tê ngưu. Nếu tê ngưu không thể bay được, hắn lại thấy thần thông của tê ngưu không có công kích sóng âm phạm vi rộng. Vì thế hắn lập tức ngự khí bay lên không trung. Quyết định dùng phi hành khi dễ con tê ngưu cồng kềnh da dày này. Tê ngưu phóng chạy đi có thể làm cho mặt đất xảy ra chấn động. Nhưng nó chính là yêu thú trên bộ mạnh mẽ. Trước khi tiến vào hóa hình kia, thân thể cồng kềnh của nó muốn rời khỏi mặt đất một thước cũng không được. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu bay lên không trung, tê ngưu lập tức há mồm phun ra cột nước thật to về phía hắn. Long Tiêu Diêu vội triệu hồi Hoàng Lân Thuẫn. Lúc này hắn đã cách mặt đất mấy thước. Cột nước bắn tới. Hoàng Lân Thuẫn đã chặn ngay phía dưới người hắn đón nhận cột nước. Tuy rằng Hoàng Lân Thuẫn chỉ là pháp khí thuộc tính thổ, nhưng đạt tới cảnh giới pháp bảo thượng phẩm. Còn cột nước kia chỉ là yêu kỹ của tê ngưu. Uy lực không thể so sánh với thần thông truyền thừa. Hoàng Lân Thuẫn lắc lư vài cái đã ngăn cản cột nước dưới chân hắn. Long Tiêu Diêu tăng độ cao lên mười mấy thước. Đồng thời khống chế tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm tiếp tục triển khai công kích tê ngưu. Tuy rằng tê ngưu có lực phòng ngự cực cao, nhưng chỉ cần nó tiêu hao hết yêu nguyên lực, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được pháp bảo công kích. Lúc này pháp trận vẫn còn phát huy tác dụng. Dưới chân tê ngưu vẫn đang là một mảnh cát rời. Còn tê ngưu cũng vẫn bị sương mù bao quanh. Tê ngưu thấy đối thủ trốn lên không trung, nhưng nó lại không cách nào bay lên được. Dòng cát dưới chân vẫn không ngừng làm thân thể to lớn của nó chìm xuống. Còn tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm vẫn cứ tiếp tục khiến nó tiêu hao yêu nguyên lực chống cự. Yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao nghiêm trọng, không có khả năng lại phun ra cột nước thành vũng thoát khỏi dòng cát. Tuy rằng tê ngưu không có linh trí quá cao, nhưng cũng biết phương pháp duy nhất có thể làm nó thoát khỏi khốn cảnh này là tiêu diệt đối thủ phía trước. Tê ngưu không chút do dự phát động công kích mạnh nhất. Chỉ thấy mũi sừng của nó đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, như một bó gợn sóng bắn về phía Long Tiêu Diêu trên không trung. Chùm tia sáng gợn sóng này chỉ to bằng cổ tay, còn xa mới sánh được với cột nước. Nhưng Long Tiêu Diêu rõ ràng cảm giác được bó gợn sóng kia gây ra uy hiếp với hắn hơn xa cột nước vừa rồi. Gấp rút rót chân khí vào Hoàng Lân Thuẫn gia tăng phòng ngự. Long Tiêu Diêu đã cảm giác đúng. Công kích ánh sáng của tê ngưu chính là thần thông truyền thừa tê giác quan. Dùng cái sừng mạnh nhất làm vật dẫn, chuyển hóa yêu nguyên lực thành chùm tia sáng gợn sóng tiến hành công kích. Tuy rằng nhìn bề ngoài chùm tia sáng này rất nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại cao gấp 10 lần cột nước vừa rồi. Cho dù tê ngưu cấp 8 cực mạnh thì nhiều nhất cũng chỉ thi triển được 3 lượt. Chùm tia sáng nháy mắt đánh lên Hoàng Lân Thuẫn. Hoàng Lân Thuẫn lắc lư một trận, mặt ngoài lá chắn như bị gợn sóng bao trùm. Hoàng Lân Thuẫn rút nhỏ hơn phân nửa, bay lui ra gần một thước. Tuy nhiên Hoàng Lân Thuẫn cuối cùng là pháp bảo thượng phẩm. Còn ánh sáng từ sừng của tê ngưu dù thuộc thần thông truyền thừa, nhưng vẫn là yêu nguyên lực ngưng kết thành, không có thực thể duy trì. Uy lực chân thật còn không bằng dùng sừng toàn lực va đụng. Hoàng Lân Thuẫn ngăn cản bó ánh sáng tê ngưu công kiếp. Tê ngưu vì hao tổn yêu nguyên lực quá lớn, không còn sức thi triển lại nữa. Chỉ miễn cưỡng phun ra hai cột nước lên Long Tiêu Diêu trên không trung. đều bị Hoàng Lân Thuần dễ dàng chắn dưới chân hắn. Tê Ngư không tiếp tục công kích, chỉ là giãy dụa chống chọi dòng cát dưới chân. Giao chiến tiếp theo liền biến thành Long Tiêu Diêu trăm phương ngàn kế đột phá phòng ngự của bản thể Tê Ngư. Thời gian nguội hai chén trà nhỏ trôi qua. Tê Ngư hoàn toàn hao hết yêu nguyên lực, cuối cùng hắn mới chém giết được Tê Ngư. Chỉ là thần thông của Tê Ngư cần dùng sừng làm vật dẫn mới có thể phát huy uy lực. Long Tiêu Diêu đương nhiên chỉ có thể hấp thu thú hồn vào huyệt đạo bình thường. Sau đó, hắn không tiếp tục ở lại không gian này, trực tiếp tiến vào cửa ra hình dáng nước kia. Long Tiêu Diêu cảm thấy một trận mê muội rất nhẹ, liền xuất hiện trong một mảnh sương mù dày đặc. Hắn dùng thần mục dễ dàng thấy được ký hiệu mình lưu trên mặt đất. Vì thế hắn lựa chọn quả cầu ánh sáng màu xanh bên phải. Ghi ký hiệu trên mặt đất liền trực tiếp đi về phía quả cầu ánh sáng kia. Long Tiêu Diêu tiến vào quả cầu ánh sáng. Sau một trận mê muội, hắn phát hiện mình đã ở trên một mảnh núi hoang. Nơi này gần như không nhìn thấy thực vật gì, chỉ có một mảnh hoang vắng. Long Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn mảnh không gian hoang vắng này, sau đó ngự kiếm bay lên cao tìm tòi tới trước. Hắn không bay quá xa, liền cảm giác được khí tức bảo vật rất nhỏ. Đáp xuống đất, hắn lại phát hiện ba khối phong lăng thạch tài liệu đỉnh cấp thuộc tính phong có thể luyện chế ra cổ bảo. Lúc này Long Tiêu Diêu hiểu được không gian hiện giờ là linh cảnh tài liệu, chỉ là hắn còn không phát hiện tung tích yêu thú nào. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy rất bình thường. Cũng như tiên cảnh dược thảo mà hắn vừa rời đi. Tuy rằng yêu thú trong đó rất mạnh, số lượng lại cực ít. Xem ra có thể đi vào khu vực trung tâm phiêu miểu viên vẫn chủ yếu dựa vào cơ duyên. Người thường có thể đi vào khu vực trung tâm, xác suất tuyệt đối sẽ không vượt quá 1%. Hơn nữa, cho dù tiến vào mảnh không gian này, cũng không có mấy người tu tiên có thể nhận ra những tài liệu đỉnh cấp đó. Chẳng qua đối với hắn có được năng lực giám bảo thì không có gì khó khăn. Nhưng yêu thú thư thoát lại làm cho hắn hơi thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 249 Yêu Cầm Phong Hệ.